Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 916, chương 917, biến đổi lớn. Năm càng, một kiếm làm thịt Tử Kim cung phó cung chủ Diệp Lăng. Cầm kiếm mà đứng, kiếm nhọn như trước hạ lấy nóng bỏng tiên huyết, mà đối diện. Vừa mới giết một cái đại la sơ kỳ Tử Kim cung cung chủ điên cuồng hướng phía Diệp Lăng lướt đến. Lăng ở Diệp Lăng đối diện, thần sắc dữ tợn, mâu quang như lửa, ngươi cũng dám quên lời của ta, ngươi cũng dám quên sự tồn tại của ta, ngươi là tại tìm chết, muốn chết. Tử Kim cung cung chủ điên cuồng giống giận, hầu như gầm thét hô lên. Khuôn mặt lên nhất nhiều sợi gân xanh không ngừng hiện lên. Là phẫn nộ tới cực điểm. Ta nói, ta muốn sát nhân, ngươi ngăn không được. Diệp Lăng thanh âm rất lạnh nhạt. Chỉ bất quá trong lời nói khiêu khích rất ý tứ là minh xác. Tức giận đến đối diện Tử Kim cung cung chủ cả người run. Tốt, tốt, tốt, ngươi là người thứ nhất dám như này châm đối người của ta. Chẳng qua ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Tin tưởng ta, ngươi nhất định sẽ hối hận. Tử Kim cung cung chủ giữ tợn cười. Tử Kim cung chính là quỷ đỏ lãnh thổ bốn đại một trong bá chủ. Ước chừng mấy trăm năm thời gian, theo không có bất kỳ người nào dám như vậy khiêu khích hắn. Có hối hận hay không ta không biết, bất quá ta người này tập quán lập tức sự tình lập tức làm. Hơn nữa ta tập quán làm chính mình tâm lý chuyện muốn làm tình. Để cho mình thống khoái mới trọng yếu chứ sao. Nếu như nói ta những thứ này hành vi đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng, hoặc có lẽ là thương tổn tới ngươi, như vậy ta muốn nói, ngươi động thủ a, ngươi đánh ta a, tới tới tới, người nào đi ai là tôn tử. Diệp Lăng đột nhiên nói, đối diện Tử Kim cung cung chủ đột nhiên sững sờ, con người trừng tròn vo, kém chút một khẩu lão huyết phun ra ngoài, mẹ nhà nó ngươi này kiểu, ngươi là tên khốn kiếp, chơi ta là đi, ngươi là tên khốn kiếp, lão tử ta muốn ngươi chết. Rầm rầm, lưỡng đạo đáng sợ công kích, hướng phía Diệp Lăng điên cuồng đánh tới. Chỉ bất quá Diệp Lăng cười khẽ, trong tay Diệt Tiên kiếm nhẹ khinh vũ động, kiếm quang trực tiếp đem cái kia lưỡng đạo công kích bắn cho nát bấy. Mà ngay tại lúc này, đột nhiên Diệp Lăng sắc mặt đại biến, đối diện Tử Kim cung cung chủ cũng là trừng lớn con mắt. Khuôn mặt lên thậm chí xuất hiện một tia kinh hãi ý. Bởi vì cả vùng, dĩ nhiên đang chậm rãi chấn động. Mà mặt đất chấn động đồng thời, dĩ nhiên theo trên đất, quỷ dị ngưng tụ ra từng đạo đáng sợ thân ảnh. Những thứ này thân ảnh, mang theo thiết huyết chiến ý ngất trời, mới vừa xuất hiện, thậm chí liền thiên địa đều có chủng bị bóp méo xu thế. Giống, những thứ này thân ảnh xuất hiện một khắc kia, một ít nhược tiểu chính là tên, trực tiếp bị vô tình thôn phệ chém giết. Trong sát na, hết thảy quỷ đỏ lãnh thổ thế lực người đều là liên tiếp lui về phía sau. Không được, Diệp Lăng tức thì kinh hô. Chỉ thấy cả vùng bên trên, từng cái xuất hiện thân ảnh, dĩ nhiên đều là mang theo đáng sợ sát khí. Nhãn thần bên trong rõ ràng xuất hiện kinh khủng sát cơ. Bọn người kia, rõ ràng chính là trước đây xâm lược tam giới vực ngoại thiên ma a. Bây giờ tại sao lại theo dưới nền đất bò ra? Chẳng lẽ là tiên huyết tỉnh lại bọn họ đã chết linh hồn? Diệp Lăng tức thì nghĩ tới một cái đáng sợ cách nghĩ. Lập tức hít vào ngụm khí lạnh. Những người này, từng cái đều là có kim tiên hoặc đại la thực lực. Thời gian tàn phá làm cho tu vi của bọn họ sớm đã không ở. Hắn hiện tại nhóm, hầu như chính là một cái hoạt tử nhân. Hoặc giả nói là cái xác không hồn, chỉ bất quá, trong lòng bọn họ như trước tồn lưu nồng nặc xâm lược khí độ còn không có tát. Lại thêm lên hiện nay đại chiến sở bị thổ địa hấp thu tiên huyết. Dĩ nhiên trực tiếp tỉnh lại bọn họ, ung ung, cả vùng, vào giờ khắc này, đều là điên cuồng chém giết. Cái kia từng cái vực ngoại thiên ma, trong mắt đỏ lên, không có bất kỳ linh trí, chính là tràn đầy khó có thể ma diệt sát cơ. Chạy mau, nhanh, Diệp Lăng vội vã giống to hơn, cũng đều lâm vào chấn động trong lôi cung mọi người. Từng cái liền vội vàng xoay người chạy trốn. Toàn bộ thiên địa, toàn bộ đều thành chạy trối chết đường. Bao quát Diệp Lăng, vực ngoại thiên ma số lượng nhiều lắm, coi như là hắn cũng căn bản vô lực ngăn cản. Một khi bị vây công chính là chết. Cái kia từng đạo giữ tợn thân ảnh, phóng lên cao, Tử Kim Cung, Cuồng Đao Môn, Thái Hư Cung các loại, chờ tứ đại tông môn, cũng từng tái tất cả trốn vọt. Còn như hồi quá thân lai cùng bọn họ chiến đấu, coi như hết, ai cũng không muốn chết quá sớm. Bọn người kia, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể ngăn trở. Diệp Lăng mang theo lôi cung mọi người, xung trận ngựa lên trước hướng phía trước điên cuồng phi lướt. Trong tay diệt tiên kiếm càng là điên cuồng tuôn ra, đáng sợ kiếm quang ở phía trước quét ngang, suy suy suy, kiếm quang tán loạn, cái kia từng cái nhún nhảy hướng phía Diệp Lăng chém giết tới được vực ngoại thiên ma. Trực tiếp bị kiếm quang bắn cho toàn diệt, nhưng là mặc dù như đây, lôi cung bên trong cũng có mười mấy kim tiên cấp tên khác bị trực tiếp lôi kéo xuống. Trong nháy mắt, chết thảm, hỗn đàn, Diệp Lăng lòng nóng như lửa đốt, chửi lên, nhưng là không có từng chút một biện pháp, coi như là hắn cũng bất lực. Này cổ đáng sợ lực lượng hiện nay căn bản là sự tồn tại vô địch. Khắp nơi thiên, ngày, bên trong nháy mắt thành đào sinh đường. Cái nào một cái thế lực đều là điên cuồng chạy trối chết. Ai dám xoay người, mà Diệp Lăng mang theo lôi cung mọi người. Một đường chém giết, đột nhiên, Diệp Lăng xông qua một cái cung điện to lớn phế tích trước. Xuống nhất khắc, Diệp Lăng thân ảnh chợt tiêu thất. Diệp Lăng sau lưng lôi cung mọi người hoàn toàn ngẩn. Chết tiệt, Diệp Lăng đâu? Không được, chạy mau, nhanh. Trước đừng suy nghĩ nhiều như vậy, trước trốn lại nói. Mạc Tinh xoay người giống giận, thân sau cái kia từng cái đáng sợ vực ngoại thiên ma đã hướng phía bọn họ điên cuồng đánh tới. Dừng lại chính là chết, mà Diệp Lăng thân ảnh dĩ nhiên quỷ dị tiêu thất, như bị người cho mượn tiền đi. Ở một cái như hư ảo không gian bên trong, Diệp Lăng có chút rung động đứng ở đại địa trên, không thể nhìn thấy phần cuối cát vàng, không có bất kỳ sinh cơ, thương mang đại địa trên, không có một ngọn cỏ, hoang vu người ở, lần địa hoàng cát ở cuồng phong gào thét bên trong bị cuốn lên. Đầy trời cát vàng rít gào, bén nhọn gió lạnh như đao tàn sát bừa bãi, đại địa trên, xâm nhiên đống xương trắng tùy ý có thể thấy được, đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Diệp Lăng có chút chấn động thì thào, nơi đây đến tột cùng là nơi nào, làm sao sẽ tùy ý bạch cốt chồng chất. Diệp Lăng đem ý thức của hắn lực hoàn toàn thi triển ra. Hắn cảm giác có dũng khí, đất đai dưới chân tựa hồ hội có nguy hiểm gì, hoặc có lẽ là cái này địa phương bản liền có vật gì chờ hắn một dạng. Cho nên toàn thân hắn buộc chặt đề phòng, theo thì chuẩn bị chiến đấu. Đột nhiên, thiên không nổi lên gió to, gió rất lớn, đầy trời cát vàng triệt để tràn ngập toàn bộ thiên địa. Diệp Lăng thần sắc càng thêm ngưng trọng, trong tay diệt tiên kiếm cầm gắt gao, con mắt chung quanh quét, cuồng phong thổi tới Diệp Lăng thân trên, mang theo cát vàng đánh rất vang. Diệp Lăng cả người cứ như vậy đứng ở khắp nơi thiên. Này, cát vàng chung. Một bước bất động, hắn cảm giác có dũng khí, phía trước gặp nguy hiểm, đây là hắn ở sinh tử chi chiến trung ma luyện ra giác quan thứ 6. Đột nhiên, Diệp Lăng chứng kiến cái kia hoang tàn vắng vẻ đại địa trên. Dĩ nhiên giống như là trái tim động, hơn nữa rất có quy luật, như đang sống. Thùng thùng, đại địa cổ động, Diệp Lăng mâu quang băng hàn, một kiếm đâm ra, rào rào, đại địa rạn nứt, một cái sâm trắng đầu khớp xương trực tiếp xuất hiện ở đại địa bên trên, tan biến ra. Sau một khắc, Diệp Lăng hoàn toàn ngẩn, bởi vì cả vùng bên trên dĩ nhiên xuất hiện từng đạo đáng sợ bạch sắc khung xương, khí tức sông thiên, này, chiến ý thiết huyết, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.